ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 509, chương 43, Thiên Hữu Đại Càn. Lần nữa nhắc lại một lần, Đại Càn Thái tử Điện Hạ là rất thảm. Hắn võ đạo thiên phú tuyệt đối không tính là yếu, cũng có được kiên định ý chí. Hơn nữa thái tử thân phận, có thể vì hắn tụ tập đến thường nhân không cách nào tưởng tượng đáng sợ tài nguyên. Hắn như vậy, cơ hồ nhất định trở thành cái thế giới này cường giả. Tối thiểu hỏa luyện kim đan đối với hắn mà nói hẳn là không khó. Nhưng hắn chính là không thể đột phá. Tất cả nguyên nhân ở hơn 200 năm trước, khi đó thái tử vừa mới đột phá võ đạo tông sư. Cùng bây giờ nhị hoàng tử một dạng, hăng hái, nhưng một trận siêu đại quy mô ám sát lại phát sinh ở vị này thái tử trên người. Hơn nữa trực tiếp đưa đến thời điểm đó thái tử phi lâm vào sắp chết trạng thái. Mà thái tử chính chủ cũng bị gieo không thể xóa nhòa vết thương. Phần này thương tích sâu tận xương tủy, cho dù là Đại Càn Thánh Thượng vào lúc đó cũng không có cách nào. Thuật nghiệp hữu chuyên công, Đại Càn Thánh Thượng cũng không phải vạn năng, mà thái tử phi còn muốn thảm hại hơn, trực tiếp trở thành người thực vật, và lại tuổi thọ trên phạm vi lớn giảm bớt. Tầm thường duyên thọ linh đan đều vô dụng chỗ, cuối cùng mới là lấy thái tử phi qua đời. Thái tử ngừng bước võ đạo tông sư đỉnh phong, lui về phía sau hơn 200 năm không có chút nào tiến bộ xem như kết quả. Mà Đại Càn Thánh Thượng lửa giận vào lúc đó cũng liên lụy toàn bộ triều đình. Phàm là có liên quan vụ án quan viên toàn bộ bị chém đầu cả nhà. Kéo theo tông phái giới cùng thế gia đều bị đả kích cực lớn. Đã từng 10 đại thánh địa một trong Vô Sinh Đạo liền là ở thời điểm kia bị Đại Càn Thánh Thượng Tịnh Vô Song diệt hết. Bất quá dù vậy, thái tử vẫn không có từ bỏ đột phá ý nghĩ. Hơn 200 năm đến cơ hồ mỗi ngày đều đang không ngừng tích góp lực lượng. Hy vọng có một ngày có thể hậu tích bạc phát. Sao tích lũy lâu dài sử dụng một lần sao? Chống nổi bị thương phản phệ. Nhất cử đột phá đến hỏa luyện kim đan. Đồng thời kéo dài bản thân tuổi thọ đại nạn. Nhưng hiện thực là tàn khốc. Thái tử mỗi ngày đều ở thử nghiệm, nhưng mỗi ngày đều có thể tinh tường cảm ứng được. Nếu là mình thực đi độ kiếp, chỉ sợ căn bản liền kiên trì không đến thiên kiếp khảo vấn, liền sẽ vì thương thế bộc phát, bị tam muội chân hỏa cho đốt thành cho bụi. Cho nên đang nghe Đại Càn Thánh Thượng để cho mình đột phá lời nói về sau, thái tử mới có thể lộ ra vạn phần kinh ngạc. Không cần quá nhiều lo lắng, Đại Càn Thánh Thượng trừng mắt nhìn, không để ý đến thái tử nghi hoặc, tiếp tục nói: "Trẫm đã tìm được vãn hồi ngươi bị thương phương pháp, ngươi ngay tại cái này Vị Ương cung bên trong đột phá a." Kỳ thật đã nhiều năm như vậy, thái tử ít nhiều cũng có thể nghĩ đến lúc trước ám sát bản thân đám người kia là cái ý nghĩ gì. Nói đến cùng, một cái đế quốc kéo dài, không chỉ có muốn nhìn hoàng đế phải chăng anh minh thần võ, càng phải nhìn đời sau có đủ hay không ra sức. Nếu không đế quốc không người kế tục, đây chẳng phải là rất xấu hổ. Mà lúc này Đại Càn kỳ thật liền khắp nơi tại một cái như vậy lúng túng tình huống. Quả thật, Đại Càn Thánh Thượng anh minh thần võ, một thân võ công tối thiểu còn có thể sống thêm 2000 năm. Nhưng toàn bộ Đại Càn hoàng thất, trừ bỏ Đại Càn Thánh Thượng bên ngoài, thế mà không có một cái nào đáng tin huyết duệ có thể lên được mặt bàn. Một cái hỏa luyện kim đan đều không có. Vạn nhất Đại Càn Thánh Thượng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy toàn bộ triều đình không thể nghi ngờ liền sẽ lâm vào trong hỗn loạn. Mà thái tử nói đến cùng, võ đạo tông sư đỉnh phong tu vi đặt ở bên ngoài là rất lợi hại. Nhưng đặt ở cao thủ nhiều như mây trong triều đình, còn chưa đủ lấy áp đảo những cái kia quyền cao chức trọng các thần tử. Nói cách khác chính là nền tảng lập quốc bất ổn. Như vậy vấn đề đến, hạng người gì không tiếc trả một cái giá thật là lớn ám sát thái tử. Cũng hy vọng đại can nên tảng lập quốc bất ổn đây. Tông phái cùng thế gia, đại can thánh thượng uy thế quá thịnh, không đối phó được hắn, liền đem mục tiêu đặt ở đại can hoàng triều cùng thái tử trên người. Cái này là chuyện đương nhiên, cái này cũng là vì cái gì thái tử hơn 300 năm đến. Tạo phản toàn bộ nhờ tự lực cánh sinh, trên cơ bản không cùng thế gia còn có tông phái có bất cứ liên hệ gì nguyên nhân. Có trời mới biết lúc trước ám sát bản thân thế lực bên trong có hay không đám kia cẩu tặc. Cũng chính là bởi vì như thế, nếu là vốn dĩ tiến bộ vô vọng thái tử, có thể ở bây giờ đại càn ẩn ẩn dao động thời điểm. Đột phá hỏa luyện kim đan lời nói, không hề nghi ngờ sẽ cho tất cả đại càn các thần tử đánh lên một phát cường tâm châm. Nói cho bọn hắn, người bác gái khả năng không phải người bác gái, nhưng người đại gia vĩnh viễn là đại gia ngươi. Ý niệm tới đây, thái tử cũng là không do dự nữa. Âm âm, cơ hồ chỉ là ý nghĩ khẽ động, kinh khủng thiên địa ý chí chính là từ trên trời giáng xuống. Một dúm tam vị chân hỏa đã ở thái tử thể nội lặng yên không một tiếng động dấy lên. Hơn 300 năm, thái tử cảnh giới đã sớm tích lũy đến một cái trình độ đáng sợ. Cơ hồ chỉ là một cái ý niệm trong đầu liền có thể dẫn phát tam vị chân hỏa đến. Bình thường toàn bộ nhờ hoàng thất bí pháp áp chế. Bái này ban tặng, thái tử mặc dù tu vi còn dừng lại ở võ đạo tông sư, nhưng lực lượng khống chế lại đã đến cực cao cấp độ. Chỉ cần có thể độ kiếp thành công, thái tử không cần bất luận cái gì truyền thừa, liền có thể cực nhanh tăng lên tới một cái cực cao cấp độ. Tam vị chân hỏa một chút liền đốt, cấp tốc liên lụy thái tử toàn thân cao thấp. Bất quá thái tử lúc này biểu lộ lại là 10 phần bình tĩnh. Mặc dù thể nội ám thương đã có bùng nổ xu thế, bản thân một giây sau liền có khả năng bị đốt thành cho bụi, nhưng là ta võ chiêu không một chút cũng không hoảng hốt. Nói đùa, phụ hoàng cứu ta. Vừa dứt lời, đại càn thánh thượng liền cười đưa tay trái ra, sau đó hắn dựng thẳng trường làm đao, trực tiếp chém vào bản thân tay phải trên cánh tay. Trong phút chốc, dòng máu màu vàng óng phun ra ngoài, phảng phất nham tương đồng dạng nhỏ xuống ở vị ương cung trên mặt đất. Hơn nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, phảng phất giống như du long đổ vào ở thái tử trên người tam vị chân hỏa phía trên. Ngoạc kép, hầu, một tiếng trong trẻo long ngâm từ vị ương cung trong lòng đất truyền đến. Sau đó kim sắc long khí giống như hỏa sơn bộc phát đồng dạng một hơi phun ra. Theo tới thì là một cỗ kinh khủng ý chí lực, giống như thiên địa ý chí đồng dạng, to lớn, rộng rãi, không thể suy đoán, không thể so bì, uy nghiêm mà tôn quý Trung Nguyên Tổ Long, đại càn chân chính trấn quốc chi bảo, Trung Nguyên địa mạch đứng đầu. Nếu như nói Thượng Kinh thành tọa lạc tại Trung Nguyên Tổ Long mạch long thủ lên, cái kia vị ương cung liền rơi vào long thủ nê hoàn cung bên trên. Bên trong tòa cung điện này, hội tụ Trung Nguyên vô số sinh dân ý chí, đại biểu Trung Nguyên sông núi nhật nguyệt. Ha ha, thật sâu bật hơi, đại càn thánh thượng hai tay mở ra, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, mà theo động tác của hắn, cái kia bùng nổ long khí cũng bắt đầu dần dần hội tụ. Cuối cùng ngưng tụ ra hình thể, hóa thành một tòa đại đỉnh. Một chuôi thần đao vây quanh thái tử ung dung xoay tròn. Thượng cổ tiên tần tịch diệt đến nay, Trung Nguyên Tổ Long không thấy tăm hơi, hoàng triều thịnh thế không còn tồn tại. Thượng cổ về sau, chỉ có ta đại càn trọng trưởng Tổ Long, bình định càn khôn, chấm chấp thiên tử kiếm, lấy thiên hạ làm phong, vạn dân làm chuôi, thề phải trấn áp thiên hạ, xua đuổi dị tộc. Chấm nhi tử, tự nhiên cũng giống như vậy. Nhưng bây giờ, bên ngoài có tứ hoang dị tộc, bên trong có tông phái thế gia, loại trong giặc ngoài, Đại Càn nhìn như an ổn, kỳ thực bấp bênh. Võ Chiêu không, trẫm hy vọng ngươi có thể như húc nhật giữa trời đồng dạng, ở trẫm về sau chống lên toàn bộ Đại Càn. Hôm nay trẫm lấy lòng người thay mặt thiên ý, nói cho trẫm, ngươi có làm được không? Ngoặc kép ngoặc kép, ầm ầm. Thái tử vừa dứt lời, bốn phía thiên địa ý chí trong nháy mắt tán đi, thay vào đó thì là vô tận long khí hội tụ mà thành ý niệm. Thái tử khuôn mặt vặn vẹo, thần du thiên ngoại, tựa hồ là đang tiếp nhận long khí khảo nghiệm. Ngập trời long khí duy trì trọn vẹn nửa canh giờ mới dần dần tán đi, mà đang ở long khí tản đi trong nháy mắt, tam vị chân hỏa quét sạch toàn thân, đem thái tử thân thể triệt để bao khỏa. Bất quá chốc lát, liền đem cảnh giới của hắn từ võ đạo tông sư tiến lên đến hỏa luyện kim đan cảnh giới. Ở Đại Càn thánh thượng thôi thúc dưới, thái tử thế mà dùng long khí khảo nghiệm thay thế thiên địa khảo vấn, trực tiếp vượt qua kiếp số, dùng vạn dặm giang sơn làm đỉnh, lấy lâu năm xã tắc làm lực, không cầu một người được mất, nhưng cầu thiên hữu ta Đại Càn, quốc hoa vạn năm. Ngày hôm đó, Đại Càn thái tử Võ Chiêu không đột phá hỏa luyện kim đan, dẫn động trung nguyên long khí chấn động, chiếu sáng thượng kinh thành. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.